Chương 2713, cái gì tại sao có thể như vậy, ta đáng thương tiểu thư, ta đáng thương tiểu thư à, đến cùng là cái nào đáng giết ngàn đao. Vợ ơ y ma dạng này đối tiểu thư Lưu má má gào khóc, thậm chí liên xưng hô Lãnh Nhược Lâm là phu nhân đều quên, đem lúc trước lão xưng hô đều gọi ra. Lãnh Vũ Mạt trấn an nói, ma ma ngươi đừng lo lắng, mẹ ta tổn thương mặc dù nặng, nhưng ta tiểu sư muội y lý thuật nhưng cũng rất tốt, mẹ ta dọc theo con đường này trải qua trị liệu. Đã bắt đầu có khỏi hẳn dấu hiệu, đoạn thời gian trước đều có thể nhận ra ta tới đâu, chỉ cần lại cho nàng một chút thời gian, nàng nhất định có thể hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Nói ra câu nói này thời điểm, Lãnh Vũ Mạt ánh mắt chuyển hướng Lãnh Cương nhìn thoáng qua. Chỉ là nam nhân này vẫn như cũ là mặt không biểu tình, nửa điểm vết tích QNZ không có để lọt. Thật sự là tốt lòng dạ tốt diễn kỹ Lưu má má lại là đại hỷ. Thật sao tiểu thư, thật có thể chưa khỏi ngươi tiểu sư muội là Vina Hó Thần Y Y, chúng ta nhất định phải hào hào trọng kim tạ ơn. Mộ Nhan chậm rãi đi ra phía trước, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, Lưu má má khách khí, ta tứ sư tỷ mẫu thân, chẳng khác nào thân nhân của ta, chỗ nào có thể muốn cái gì tiền thù lao. Nhưng mà, Lưu má má thấy được nàng lại là ngẩn người, trên mặt lộ ra hổ nghi thần sắc. Con trẻ như vậy tiểu nha đầu. Nhìn qua nhỏ hơn nàng tiểu thư còn non nớt, xinh đẹp hơn, tiểu như hoa, thật sự có cao siêu y lý thuật sao? Mộ Nhan giống như là xem thấu nàng hoài nghi, tay nhất chuyển, thiên ma cầm xuất hiện trong tay. Làm trắng như ngọc thon dài ngón tay tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng một nhóm. Thuật tinh kỳ hoàng phát động. Từng đạo vô hình sợi tơ chui vào Lưu má má thể nội, gột rửa qua toàn thân của nàng. Lưu má má lập tức phát ra một tiếng thoải mái than thở, hai mắt nửa híp. Mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, ngơ ngơ ngác ngác. Chờ tiếng đàn biến mất, nàng mới chậm rãi hoàn hồn, đợi nàng dùng linh lực kiểm tra tự thân, lập tức quá sợ hãi, ta trong cơ thể ta kinh mạch bị tổn thương đều tốt, ta khớp nối không đau, trên đời này làm sao lại có như thế y lý thuật thần kỳ, chỉ là đạn hai lần đàn, lại đem nàng nhiều năm bệnh cũ chưa khỏi. Lưu má má giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ ngươi là Mộc Nhạc Các nhân? Mộc Nhạc Các đó là cái gì địa phương? Mộ Nhan trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, ôn hòa cười yếu ớt nói, tứ sư tỷ mẫu thân là từ ta phụ trách trị liệu, thần hồn bên trên thương nạn lấy chữa trị, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Ta tin tưởng, qua một đoạn thời gian nữa, Lãnh phu nhân liền có thể tỉnh táo lại. Đến giờ khắc này, Lưu má má còn có cái gì có thể hoài nghi? Một cái chỉ dùng đánh đàn là có thể trị tốt nàng thần y gì hết, tự nhiên cũng có thể trị tốt tiểu thư của nàng. Ông trời phù hộ A. Lưu má má nắm lấy Lãnh Vũ Mạt tay vừa khóc lại cười, tiểu thư nàng là người tốt, tiểu thư cũng là người tốt nhất định sẽ có hảo báo. Đúng, tiểu thư đâu mau dẫn lao nô ta đi gặp nàng. Lãnh Vũ Mạt lắc đầu, Lưu má má đừng nóng vội, năm đó mẹ ta sẽ bị Liêu Cốc Thành mang đi. Tất nhiên là cái này liên gia bảo có nhân hãm hại nàng. Người này một ngày không tìm ra đến, ta liền không thể đem mẹ ta mang về liên gia. Nếu không, nếu là nàng lại bị nhân hãm hại nên làm cái gì? Mộ Nhan cười nói, tứ sư tỷ làm gì phiền nhiễu, mẹ ngươi thần trí lập tức liền có thể thanh tỉnh. Đến lúc đó, năm đó là ai thay nàng đeo lên phủ tang thành cái kia vòng tay, tự nhiên có thế nhất thanh nhị sở. Ngươi nói có đúng hay không? Tại Mộ Nhan nói xong câu đó thời điểm, Lãnh Cương lông mày rốt cục hơi nhúc nhích một chút, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền khôi phục như thường. Thấu chương xong.